Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, rung động. Đơn thuần so thân pháp, tụ linh cảnh Diệp Hàn đương nhiên không sánh bằng Tống Khải Minh. Nhưng là nắm giữ phong linh châu Diệp Hàn, đã sớm tu luyện ra một bộ thuộc về mình quỷ dị thân pháp. Sử dụng đối phong nguyên tố lĩnh ngộ, Diệp Hàn biết làm sao di động. Mới có thể tận lực giảm nhỏ gió lực cản, như thế nào mượn nhờ gió thổi, mới có thể trình độ lớn nhất đề cao mình tốc độ. Cho nên nhìn như tu vi không cao Diệp Hàn, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt né tránh Tống Khải Minh móng vuốt. Nhìn đến đối phương vậy mà từ bỏ công kích mình, mà là đơn thuần muốn phải bắt được chính mình. Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi vung lên, nhìn đến Tống Khải Minh đã mất lý trí. Liền xem như muốn tóm lấy chính mình, chỉ ít cũng phải cho mình gia trì một cái linh lực hộ thuẫn a. Nhìn đến hắn quả thật bị phẫn nộ che khuất hai mắt. Bất quá đối với Diệp Hàn tới nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Nhanh chóng chớp động quá trình bên trong, Diệp Hàn âm thầm cổ động linh nguyên, hai tay lặng lẽ biến đổi mấy đạo thủ ấn. Ngay sau đó một cái dung nhập phong nguyên tố hỏa tích liền xuất hiện tại Diệp Hàn trong lòng bàn. Tay, cảm nhận được sau lưng phốc hướng mình mặt nhọn trung niên. Diệp Hàn mãnh liệt xoay người, nhất trưởng đem hỏa tích đập tiến đối mới ở ngực. Ha ha ha ha, chạy a, làm sao không chạy, ngươi ngược lại là chạy. Chấm ngoặc kép, cái cuối cùng a chữ còn cũng không nói ra miệng. Tống Khải Minh liền rốt cuộc không nói ra một chữ. Hắn khó khăn mà cúi thấp đầu, nhìn lấy ở ngực cái kia bị đốt cháy khét lỗ thủng. Cùng với thể nội cái kia bốn phía tán loạn điểm sáng, hoảng sợ cùng thống khổ tại hắn cái kia nhọn trên mặt cấp tốc lan tràn ra. Cũng không lâu lắm, Tống Khải Minh thì biến thành một cái cháy hừng hực người lửa, sau cùng để lại đầy mặt đất cho tàn. Nếu như nói Tống Miểu chết chỉ là để đám người đối thiếu niên này nhìn với con mắt khác lời nói, cái kia Tống Khải Minh chết có thể nói là để tại chỗ mỗi người tâm đều hung hăng rung động động một cái, rõ ràng trước một khắc còn đem đối phương truy toàn trường đào mệnh. Sau một khắc lại xuất hiện kinh thiên đảo ngược. Tất cả mọi người không biết một trường kia đến cùng ẩn chứa cái gì. Lại là cái gì hỏa diễm có thể đem một cái bồi linh cảnh tu sĩ đốt chết tươi. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng một cái tụ linh cảnh trung kỳ có thể đánh giết một cái bồi linh cảnh hậu kỳ, liền xem như tận mắt nhìn thấy. Mọi người cũng rất khó tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Đám người trong lúc nhất thời đều rơi vào rung động thật sâu bên trong. Thẳng đến một cái Tống gia đệ tử vội vàng hấp tấp địa xâm nhập đạo trường bên trong, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Gia chủ, xong, toàn xong, Tống gia bị người một mồi lửa thiêu. Cái này bối rối Tống gia đệ tử một bên chạy một bên hô to. Hiển nhiên đã loạn tâm thần. Thế nhưng là tìm nửa ngày cũng không có phát hiện mình gia chủ người ở nơi nào. Chỉ có thể ở trên đạo trường la to. Thế nhưng là làm hắn quay người trông thấy Diệp Hàn lúc, mặt trong nháy mắt xuất hiện cực độ kinh khủng biểu lộ. Cổ họng dường như bị cái gì ngăn chặn một dạng. Run rẩy tay chỉ Diệp Hàn không ngừng nói. Là hắn, chấm ngoặc kép, sau đó liền ngã địa ngất đi. Tống Đấu Văn lại cũng không thể bảo trì chấn định. Trước mặc kệ Tống Khải Minh chết để hắn như thế nào kinh hãi. Riêng là cái này xâm nhập đạo trường Tống gia con cháu nói tới, liền để hắn triệt để không cách nào tỉnh táo. Tống gia bị người một mồi lửa thiêu. Làm sao có thể? Tống gia còn có giữ nhà trưởng lão, cùng với một đám tụ linh cảnh chấp sự. Làm sao có thể sẽ bị người một mồi lửa thiêu? Cái dạng gì một mồi lửa mới có thể đem to như vậy Tống gia trang viên đều cho thiêu? Lửa, liên tưởng đến cái kia ngất đệ tử té xỉu trước đó chỉ vào Diệp Hàn nói là hắn. Tống Đấu Văn rốt cuộc minh bạch tới, lại không quản cái kia thiêu Tống gia một mồi lửa là dạng gì một mồi lửa. Nhưng là Tống Đấu Văn dám khẳng định, lửa này cùng thiêu chết Tống Khải Minh lửa tuyệt đối là cùng một loại lửa. Liền một cái bồi linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đều không thể ngăn cản hỏa diễm. Muốn thiêu hủy một mảnh trang viên lại có gì khó? Nhóc con, ngươi dám hủy ta trang viên? ta tất sát ngươi. Tống Đấu Văn tức giận rít gào lên lấy. Nếu như Tống gia trang viên thật bị cái này người một mồi lửa thiêu, chính mình còn ở nơi này cùng người công bằng chiến đấu, há không buồn cười. Thế mà ngay tại Tống Đấu Văn vừa muốn ngưng kết linh nguyên đại thủ bắt lấy Diệp Hàn lúc, chỉ gặp bên trong thiên địa trong nháy mắt gió dục mây vần. Một cỗ kinh khủng vòng xoáy linh khí nương theo lấy sấm sét vang dội. Tại trên quảng trường tao nhã tụ, có người tại đột phá bồi linh cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đứng lên, khiếp sợ nhìn lên bầu trời ngưng tụ linh khí phong bạo. Mọi người chỉ cảm giác mình não tử đã không đủ dùng. Chuyện quỷ dị lần lượt từng món. Vừa mới còn tại đắm chìm ở Tống Khải Minh chết, giờ khắc này lại có lại người tại đột phá cái kia đỉnh phong cảnh giới. Song khi nhìn đến cái kia linh khí phong bạo rơi xuống vị trí lúc, đám người rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là Diệp Vấn Thiên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Vấn Thiên vậy mà tại thời khắc này đột phá. Tuy nhiên Diệp Vấn Thiên rất sớm đã leo lên bồi linh cảnh đỉnh phong cảnh giới, nhưng là hắn từng bản thân bị trọng thương tu vi một lần rơi xuống bồi linh cảnh hậu kỳ, cái này rất nhiều người đều biết. Không nghĩ tới hắn lại Diệp gia sinh tử tồn vong thời khắc lần nữa đột phá, một lần nữa trèo lên đỉnh đỉnh phong cảnh giới. Điều này có ý vị gì? Tại chỗ không có người không rõ ràng. Tống Đấu Văn trừng to mắt nhìn lấy cái kia linh khí phong bạo không ngừng mà rót vào Diệp Vấn Thiên trong thân thể. Giờ khắc này hắn vậy mà hơi khẩn trương lên. Đã từng ở vào đỉnh phong cảnh giới Diệp Vấn Thiên ngay cả mình đều muốn tránh lui ba phần. Giờ phút này hắn lần nữa trèo lên đỉnh đỉnh phong, lại hội mạnh đến mức nào? Muốn không phải được đến tin tức chính xác, Diệp Vấn Thiên kinh mạch đã phế, Tống gia không có khả năng bất cẩn như vậy địa xông vào Diệp gia, đem Diệp gia bước đến mức độ này. Không được, không thể để cho hắn đột phá. Tống Đấu Văn lại cũng không lo được cái kia giết chết Tống Khải Minh tiểu tử, trực tiếp theo trên chỗ ngồi vọt lên, thẳng đến Diệp Vấn Thiên mà đi. Phát hiện đang ở đột phá bồi linh cảnh đỉnh phong lại là chính mình thái thượng trưởng lão, người Diệp gia trong nháy mắt đều hoan hô lên. Cái này chẳng phải là nói Diệp gia có thể trốn qua kiếp này? Một khi các loại thái thượng trưởng lão đột phá thành công, Tống gia một cái cũng đừng hòng đi ra ngoài. Nhìn lấy Tống Đấu Văn hướng bên này xông lại, mọi người vội vàng tập hợp một chỗ ngăn cản Tống Đấu Văn công kích. Thế mà tu vi chênh lệch thật lớn, lại thêm Diệp gia một đám trưởng lão trước đó đều bản thân bị trọng thương, tại Tống Đấu Văn nhất kích phía dưới, Diệp gia bên này thậm chí ngay cả một cái có thể đứng lên đến đều không có. Nhìn đến người Diệp gia ngược lại thành một mảnh, Tống Đấu Văn điên cuồng cười to, thả người nhảy lên liền hướng về Diệp Vấn Thiên gào thét mà đi. Diệp Hàn biết lão gia tử đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần hấp thu đỉnh đầu linh khí phong bạo, liền có thể thành công đột phá. Cho nên giờ khắc này Diệp Hàn lại cũng không đoái hoài tới hắn. Một cái lắc mình, liền che ở lão gia tử trước người. Diệp Hàn phát sau mà đến trước, nhìn lấy xông lại Tống Đấu Văn, vội vàng chống lên một tầng thật dày linh lực hộ thuẫn. Diệp Hàn ý nghĩ là có thể không bại lộ chính mình thực lực thì tận lực không đi bại lộ. Trước đó hỏa diễm đã gây nên mọi người chú ý, Diệp Hàn không muốn lại bại lộ quá nhiều. Lấy chính mình bồi linh cảnh trung kỳ tu vi, lại thêm thân thể cường hãn, không có khả năng ngăn không được Tống Đấu Văn công kích. Tình huống còn là cùng Diệp Hàn suy đoán có chút sai lệch. Bồi linh cảnh đỉnh phong đại biểu cho linh đan cảnh phía dưới tu vi cao nhất, cũng có thể nói là linh đan cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Diệp Hàn tuy nhiên cũng là bồi linh cảnh, nhưng là nếu như đơn thuần muốn dựa vào linh lực hộ thuẫn liền có thể ngăn cản Tống Đấu Văn toàn lực một kích, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Cho nên tại Tống Đấu Văn nhất kích phía dưới, Diệp Hàn linh lực hộ thuẫn ngăn cản sau một lát ầm vang phá nát. May ra Diệp Hàn thân thể cường hãn, một quyền này cũng chỉ là đem Diệp Hàn nội tạng chấn động đến lệch vị trí. Diệp Hàn chỉ cảm thấy cổ họng nóng lên, huyết khí dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi tới. Tống Đấu Văn có chút giật mình địa nhìn lấy trước mắt cái này thiếu niên. Hắn hiện tại đã xác định thiếu niên này tu vi tuyệt đối không tại bồi linh cảnh phía dưới. Chỉ là không biết hắn tu luyện loại nào linh thuật. Vậy mà đem một thân tu vi che giấu tốt như vậy. Ngay cả mình đều phát hiện không? Diệp Hàn cũng không hề để ý khóe miệng máu tươi. Lần nữa tụ lên linh lực hộ thuẫn. Lần này thì ngay cả mình nội tạng phía trên cũng được gia trì một tầng thật dày linh lực hộ thuẫn. Chờ đợi Tống Đấu Văn công kích. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Hàn biết Tống Đấu Văn đã triệt để phát cuồng. Một trận khó tả quặn đau theo trái tim truyền đến. Tống Đấu Văn đúng là triệt để điên cuồng. Mắt thấy Diệp Vấn Thiên liền muốn đột phá. Trước mắt lại ngăn đón dạng này một cái chướng ngại vật. Đánh có đánh không chết. Tốc độ lại nhanh vô cùng. Tống Đấu Văn có lòng đi vòng qua đánh gãy Diệp Vấn Thiên. Nhưng là bất kể thế nào lượn quanh. Tiểu tử này thủy chung che ở Diệp Vấn Thiên phía trước. Cái này khiến Tống Đấu Văn làm sao không giận. Phát cuồng Tống Đấu Văn xác thực đáng sợ. Đến sau cùng, Diệp Hàn chỉ có thể một bên phát ra công kích ngăn cản một bộ phận thương tổn. Một bên không ngừng mà tụ tập linh lực hộ thuẫn. Ngăn cản còn thừa công kích. May ra có hỏa linh cái này không đáy tồn tại. Diệp Hàn tuy nhiên đang không ngừng thổ huyết. Nhưng là từ đầu đến cuối không có chịu đến cái gì thực chất tính thương tổn. Hùng hậu linh nguyên sinh ra ưu thế tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Diệp Vấn Thiên tuy nhiên đang toàn lực đột phá. Nhưng là đồng thời không có nghĩa là hắn không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Nhìn đến Diệp Hàn không để ý sinh tử chặn ở trước mặt mình. Diệp Vấn Thiên trong lòng có chút động dung. Không nghĩ tới sau cùng cứu vãn Diệp gia lại là tiểu tử này. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là thiên ý sao? Tiểu tử, chịu đựng, nguyên lai tưởng rằng đây hết thảy lại muốn bị Tống Đấu Văn phá hư người Diệp gia. Khi thấy cái này họ Diệp thiếu niên vậy mà không để ý sinh tử che ở thái thượng trưởng lão trước. Mặt, từng cái không không động dung. Đây là lấy mạng tại cứu vãn Diệp gia a. Một cái không biết lai lịch họ Diệp thiếu niên còn đều có thể liều mạng như vậy. Thân là Diệp thị tộc nhân. Còn có lý do gì không đi liều mạng? Cho nên Diệp gia tộc nhân cũng tại trước tiên phấn khởi ngăn trở còn thừa Tống gia trưởng lão cùng. Con cháu, chàng diện một lần hỗn loạn lên. Biết rõ Diệp Vấn Thiên lần nữa trèo lên đỉnh đỉnh phong đối với tự thân là cái uy hiếp. Nhưng là Đông Phương gia cùng ông gia cuối cùng vẫn không có lựa chọn nối giáo cho giặc. Hai nhà ào ào tránh ra. Đem to như vậy Diệp gia đạo trường nhường cho hai sóng liều chết tranh đấu người. Trên trận buồn bực nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi khắc Tống Đấu Văn. Tống Đấu Văn càng đánh càng là kinh hãi. Hắn phát hiện mình công kích cũng không có cho trước mắt cái này thiếu niên tạo thành cái gì thực. Chất tính thương tổn, ngược lại làm cho đối phương khí thế không ngừng mà tăng vọt. Muốn nói duy nhất thành tích, cũng là làm cho đối phương không ngừng mà phun máu. Không được, Diệp Vấn Thiên lập tức liền muốn đột phá. Nhưng là ai có thể biết lần nữa đột phá đỉnh phong Diệp Vấn Thiên mạnh đến loại trình độ nào? Nhất định phải mau chóng giải quyết trước mắt tên tiểu xúc sinh này. Nghĩ tới đây, Tống Đấu Văn khóe miệng vung lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Tiểu xúc sinh, muốn làm anh hùng đúng không? Vốn là đây là vì Diệp Vấn Thiên chuẩn bị. Hiện tại liền để ngươi cái này tiểu tạp chủng trước nếm thử nó uy lực. Chỉ thấy Tống Đấu Văn dừng lại điên cuồng công kích. Đối với sau lưng những cái kia Tống gia trưởng lão quát to một tiếng. Kết trận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.